Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 573, cửa vào. Từ Khuyết không vui nhìn Hoàng Trạch Đào liếc mắt, cảm thấy người này suy nghĩ có phải hay không là có vấn đề. Vô duyên vô cớ, luôn thích ghim hắn, cho nên Từ Khuyết không phản ứng đến hắn, mà là hướng Trương Tiểu Quả phân tích nói. Người suy nghĩ một chút, chúng ta sở đãi Hải Diệp Đảo là đang ở phòng ấm vùng. Dù là nơi này lại lạnh, nhiệt độ cũng phải có 20 độ trở lên. Thử hỏi, dưới tình huống này, tại sao lại ở chỗ này gắn hơ lửa dùng lò sưởi trong tường đây? Nguyên lai ngươi là vì vậy mới tra nơi này. Ta nói, bây giờ rất nhiều gia đình cũng giả bộ lò sưởi trong tường. Trang sức dùng, biết không? Hoàng Trạch Đào phản đối nói. Phải không? Nhưng là vừa mới ngươi cũng nói. Phòng này là hàng trăm năm trước. Khi đó nhân cũng không có trang sức lò sưởi trong tường khái niệm. Nơi này khẳng định không đơn giản. Từ Khuyết vừa nói, đưa tay vuốt ve lò sưởi trong tường vòng ngoài vách tường. Thực ra, hắn sở dĩ kết luận như vậy, mặt khác cũng là cảm giác được chỉnh lúc này phòng khách riêng nơi này âm khí nồng nặc nhất. Cái này rất giống này phía sau có vật gì. Ở lan tràn ra, Lâm Thanh Thanh tự nhiên cũng giống như Từ Khuyết, phát giác cái này lò sưởi trong tường không đúng lắm. Vì vậy nàng đi tới lò sưởi trong tường trước, kiểm tra cẩn thận đứng lên. Từ Khuyết ở vách tường bên cạnh từng cái gõ đi qua. Chỉ nghe vách tường phía sau phát ra nhỏ nhẹ không tưởng âm thanh. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, nói, mặt sau này quả nhiên là không. Những người khác rất nhanh đều bị hấp dẫn tới, rối rít vây quanh nơi này nhìn. Trương Tiểu Quả với sau lưng Lâm Thanh Thanh, tương đối có thành tựu học, cũng không biết là trùng hợp hay lại là cái gì. Nàng sờ một cái lò sưởi trong tường phía trên một cái cú mèo ký hiệu. Sau đó chỉ nghe soạt soạt một tiếng, trước mặt lò sưởi trong tường lại bắt đầu phát ra ùm thanh âm. Động, con mắt của Từ Khuyết sáng lên, liền vội vàng hô, mọi người lui về phía sau. Lui về phía sau thời điểm, hắn phát hiện Trương Tiểu Quả đã dẫn đầu lui về sau. Nhà đầu này nhìn nhát gan, nhưng là động tác ngược lại là rất nhanh. Hoàng Trạch Đào cũng đã tới phía sau. Cau mày nói, ngươi vận khí thật là tốt, này cũng có thể bị ngươi tìm tới. Vừa nói, mọi người liền thấy trước mặt lò sưởi trong tường bắt đầu chuyển động. Một cái hai cánh cửa đại không gian nhỏ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đập vào mắt là tối tăm rậm rạp nói thông miệng, mà ở phía dưới chính là từng bậc quanh co nấc thang. Hoàng Trạch Đào đột nhiên đi tới nấc thang trước, hướng về sau mặt vui vẻ nói, tìm được, tiếp theo chính là ở phía dưới tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Các anh chị em, 2 triệu tiền thưởng đã hướng chúng ta ngoắc, khoan hãy nói, cái này mặc dù Hoàng Trạch Đào có chút tự phụ, nhưng là không thể không nói, hắn nói chuyện quả thật có một bộ, hắn có thể đủ rất dễ dàng khích động lên mọi người tâm tình. Đám đông tâm tình đóng hết, sau đó bệnh thành một sợi dây thừng. Ba ba ba, lúc này, Tạ Quảng Khôn vỗ tay chậm rãi đi vào. Hắn vẫn là ngậm si gà. Tôn Ina với sau lưng hắn, đi bước kiểu mèo. Chúc mừng, lại bị các ngươi phát hiện nói rồi. Tạ Quảng Khôn nở nụ cười đi tới. Tạ Tổng, ngươi liền thật không sợ chúng ta toàn bộ nhân tìm khắp đến đi ra ngoài lối đi à? Phải biết, bị chúng ta tìm tới lời nói, chúng ta mỗi người cũng phải có 3 triệu à, Hoàng Trạch Đào nói. Ha ha, ta không thiếu tiền, chúc các ngươi thành công. Tạ Quảng Khôn đi tới, chủ động xuống thang lầu nói, này thông đạo dưới lòng đất tương đối lớn, vì lý do an toàn. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút đi, ai cũng không nghĩ tới, Tạ Quảng Khôn lại còn sẽ chủ động là mọi người giới thiệu thông đạo dưới lòng đất tình huống. Mọi người theo lễ phép, cũng không nói nhiều, đi theo Tạ Quảng Khôn đi xuống. Nấc thang không phải là rất dài, đại khái đi xuống hơn 10 mét dáng vẻ, mọi người liền có thể thấy phía dưới yếu ớt ánh đèn. Này thông đạo dưới lòng đất mặc dù có ánh đèn, bất quá rất tối, Tạ Quảng Khôn vừa nói, mở ra chính mình đã sớm chuẩn bị xong đèn pin, đợi một hồi hành động thời điểm, mọi người nhất định phải chú ý dưới chân, vạn nhất bị thứ gì vấp té sẽ không tốt. Tạ Quảng Khôn lòng tốt nhắc nhở, Từ Khuyết chú ý tới, Tạ Quảng Khôn thê tử Tôn Ina không có đi xuống. Rốt cuộc đi tới phía dưới, mỗi người cũng mở ra điện thoại di động đèn pin chức năng. Bất quá đi xuống sau đó, bọn họ phát điện thoại của hiện tín hiệu không có. Nói cách khác, nếu là ở nơi này phân tán lời nói, với nhau lại không thể liên lạc đối phương. Từ trên thang lầu xuống lầu, mọi người liền tiến vào một cái lúc này cửa kim loại. Sau cửa hai bên để một người cao tả hữu đồ đựng. Những thứ này trong thùng còn ngâm nào đó ố vàng chất lỏng. Loáng thoáng còn có thể thấy trong chất lỏng ngâm một ít người thể khí quan. Nhìn phá lệ sấm nhân, mọi người đừng sợ, những thứ này đều là năm đó làm thí nghiệm lưu lại. Ta cũng mời người tới thăm, muốn đem những thứ này xử lý xong, nhưng là vật này rất khó xử lý. Dứt khoát để rồi, Tạ Quảng Khôn thuận miệng giải thích, những thứ này thủy tinh đồ đựng tổng cộng có 6 cái. Từ Khuyết phát hiện trung gian 2 cái lại còn có 2 cổ trẻ sơ sinh dáng vẻ thi thể. Bất quá có thể là bởi vì bị ngâm thời gian quá lâu. Đồ bên trong đều bị phao có chút sưng lên, nhìn giống như một đoàn viên quả cầu thịt, đã không phân rõ trước là thứ gì, mà ở đồ đựng phía sau, chính là có một mảnh phiến khung đang triển lãm. Ở khung đang triển lãm phía trên, để từng cái thủy tinh chai nhỏ, cùng những thứ kia đồ đựng như thế, những thứ này trong bình nhỏ mặt cũng đều ngâm chất lỏng, chứa đủ loại tiêu quả cầu thịt. Tạ Quảng Khôn thật giống như đã thấy có lạ hay không. Hắn tiếp tục đi tới gian phòng thứ nhất lúc này cửa, chỉ thấy bên trong để một tấm giường bệnh tủ đầu giường nơi, có đủ loại kiểu xưa máy móc, trong căn phòng tràn đầy cho bụi cùng đủ loại mạc nhện. Thậm chí chính là liên tiến đi trên cửa cũng đều kết đầy mạc nhện. Để cho người ta đặt chân đi vào địa phương cũng không có. Mọi người thứ lỗi, vì vậy nói quá âm trầm, cho nên nơi này vẫn là bị ta đóng. Tạ Quảng Khôn cười nói, Hoàng Trạch Đào đi vào, nói, Tạ Tổng, này địa phương thật đúng là thần kỳ đâu rồi. Ta xem trước mặt căn phòng còn rất nhiều, trước từ nơi này kiểm tra đi, nhìn một chút có hay không đi thông bên ngoài lối đi. Hắn nhìn lá gan quả thật đại. Đầu tiên là ở trong phòng trên dụng cụ kiểm tra. Gian phòng này kêu điện giật phòng. Năm đó Ngô Khánh Nghĩa ở nước Đức du học. Học tập điện giật chữa trị. Chủ yếu là chữa trị một ít bệnh nhân tâm thần. Sau đó, hắn đem bộ này phương pháp trị liệu mang đến nơi này. Dùng điện giật chữa trị. Tới trừng phạt một ít không nghe lời vật thí nghiệm. Chẳng qua sau đó, hắn muốn thử dùng điện giật chữa trị, để cho người ta biến thành ngu si. Dùng hắn lời nói, chính là tiêu diệt một người linh hồn. Tạ Quảng Khôn giải thích, Tạ tiên sinh, người đối với cái kia Ngô Khánh Nghĩa xem ra còn rất hiểu. Nếu là không biết nhân nghe ngươi nói như vậy, còn tưởng rằng hắn là ngươi người nhà đâu. Lâm Thanh Thanh cố ý nói, ha ha. Ta cũng biết các ngươi khẳng định đối với ta thật tò mò. Nói thật đi, cho nên ta hiểu rõ như vậy, là bởi vì ở mua này chàng biệt thự sau đó, lấy được một chút vật nhỏ. Ồ, thứ gì? Từ Khuyết hỏi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thật tò mò. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.